Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 354. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Tô Tú Song mím môi nhẹ nhàng gõ cửa phòng Hoắc Dung Thành. Một lúc sau, có tiếng bước chân, sau đó cửa mở ra, Hoắc Dung Thành xuất hiện ở trước mặt cô. Anh vừa tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ màu xanh nước biển, ánh mắt lạnh lùng. Cô ngập ngừng, cái đó, sầm, Hoắc Dung Thành làm như không nghe thấy, anh ta đóng sầm cửa lại trước mặt cô không chút do dự. Tô Tú Song đưa tay sờ cái mũi suýt chút nữa bị cửa đập vào. Người đàn ông này sao có thể nhỏ mọn như vậy? Nhìn cánh cửa đã đóng chặt, cô rất tức giận. Sau đó cô nghĩ lại, quả thật là mình đã có lỗi trước, cô sai rồi. Với nụ cười trên má cùng hai má lúm đồng tiền, cô vẫn kiên trì gõ cửa. Tuy nhiên, cánh cửa vẫn đóng chặt. Hai, cô thở dài một tiếng, xoay người rời đi, xuống lầu tìm quản gia Trương. Tiếng gõ cửa đột ngột dừng lại, làn khói thuốc giữa hai ngón tay thon dài của Hoắc Dung Thành cũng theo đó mà ngưng lại. Anh cảm thấy bực bội hơn trước, hừ, không thể gõ nổi thêm vài giây nữa sao, đúng là không có thành ý tâng dưới. Cậu hai không chịu xuống sao? Nhìn thấy Tô Tú Song một mình đi xuống lầu, quản gia Trương hỏi. Tô Tú Song lắc đầu, sau đó hỏi, phòng liền kê phòng Hoắc Dung Thành có ban công không? Thưa không, còn phòng bên trên có, nhưng mợ hai muốn làm gì? Tô Tú Song không trả lời mà chớp chớp mắt một cách bí ẩn. Đi cùng tôi đi, dù bối rối nhưng quản gia Trương vẫn làm theo. Tải app Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Hai người đi lên tầng 3, quản gia Trương lấy chìa khóa ra, mở một trong những căn phòng trên tầng 3. Căn phòng cực kỳ sang trọng, tao nhã và quý phái, khắp mọi ngóc ngách đều cắm hoa. Thoạt nhìn đã biết căn phòng này không bình thường. Đây là phòng của ai? Trong lòng Tô Tú Song có chút tò mò hỏi. Phòng bà chủ, mợ hai đừng tùy tiện đụng vào. Quản gia Trương trả lời tỏ vẻ thận trọng. Bà chủ không thích người khác tùy ý ra vào phòng. Mợ hai, hôm nay ngoại lệ, không có lần sau đâu. Bà chủ, mẹ của Hoắc Dung Thành. Lúc đám cưới cũng không thấy mẹ của Hoắc Dung Thành, chú rể Hoắc Dung Thành và mẹ anh cũng không xuất hiện. Chuyện này thật kỳ lạ. Cách Trương.